Nghịch Thiên Hành tập 329. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Diệt hắn, báo thù cho ngã đại nhân. Vô số cường giả yêu tộc nghiến răng nghiến lợi, lửa giận bốc lên. Sắc mặt của Thương và Mạch vô cùng khó coi, nhìn chăm chăm thần đồ Giật Tiêu như nhìn người đã chết. Lý Vân Tiêu đột nhiên lên tiếng: "Được rồi, bình tĩnh đi, ngã chưa chết đâu, các người kích động cái gì chứ?" "Cái gì?" Nghe vậy mọi người đều sững sờ. Đồng tử thần đồ Giật Tiêu co rút, mặt hiện vẻ kinh hãi. Cách đó không xa, một đạo bạch quang lóe lên, từ không trung bay xuống, rơi xuống bên cạnh Hoàng. Người kia sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh đầm đìa, toàn thân run rẩy, chính đang ngã vừa bị thần đồ Giật Tiêu đánh một trượng chết đi. "Ngã tiên sinh, người không có việc gì, thật sự quá tốt rồi." Hoàng Đại Hỷ bước lên đỡ hắn, ngã cười khổ: "Ta thiếu chút nữa đã chết, sao có thể xem như không có việc gì được?" Hoàng nói: "Tiên sinh đại tài, tránh thoát được một kiếp, chứ lát nữa ta sẽ xé người đó báo thù cho tiên sinh." Ngã không nói gì, bắt đầu nhắm mắt điều dưỡng. Lũ yêu tộc đều từ buồn phiền biến thành vui vẻ, ngay cả Mạch cũng cực kỳ xem trọng ngã. Yêu tộc muốn xuất hiện một thuật luyện sư đã rất khó, huống hồ còn có bậc kỳ tài kinh thế hãi tục, bất kể ai là yêu hoàng đều vô cùng kính trọng. Hoàng ngẩng đầu lên, mặt đầy sát khí, lạnh giọng nói: "Ta mặc kệ ngươi là ai, hôm nay nhất định sẽ chết rất thảm đấy." Thần thái của thân đồ Giật Tiêu vẫn bình tĩnh nói: "Vậy phải xem bản lĩnh của yêu hoàng đại nhân rồi." Hoàng cười mà nói: "Hê hê hê, chẳng lẽ ngươi không thấy rõ tình thế trước mắt sao?" Thân đồ Giật Tiêu nói: "Ta thừa nhận tại yêu tộc đang chiếm thượng phong, nhưng chỉ là tạm thời thôi." Đột nhiên bên cạnh hắn xuất hiện nhiều thân ảnh, hào quang bao phủ thân thể, lao tới như là ảo ảnh. Những ảo ảnh này tách ra, hóa thành hơn 30 người, đều là cường giả võ đế cao cấp, là toàn bộ tinh anh của ảnh ti. Lực lượng này bình thường rất mạnh, nhưng giờ phút này lại không đủ để tạo nên sự khác biệt. Hoang nhìn không được cười nhạo: "Chỉ có bấy nhiêu đó thôi sao?" Thân đồ Giật Tiêu nhìn vào hư vô xa xa, lại nói: "Thiên tình tử đại nhân, tới đã lâu như vậy cũng nên hiện thân rồi." Bên ngoài trăm trượng vang đến tiếng hò khan, lập tức vô số phủ văn đen kịt hiện ra, huyền khí tỏa lan khắp nơi. Thiên tinh tử toàn thân mặc áo xám dẫn đầu đi ra, sau lưng là 20-30 người, khí thế rất bất phàm. Nội tâm của đám người Ti Đỉnh Ngữ dâng lên một ngọn lửa vô danh. Hóa ra người của Vạn Tinh Cốc đã đến từ sớm, chỉ là vẫn ẩn nấp không xuất hiện. Lý Vân Theo ôm quyền thở dài: "Thiên tinh tử đại nhân, xa cách đã lâu, gặp lại thật đúng là vui mừng đấy." Trong đại chiến không đầu trước đây, thiên tinh tử từng cùng hắn đứng chung chiến tuyến, về sau bị thương rồi mất tích, khiến người ta cảm khái không thôi. Thiên tinh tử cũng đáp lễ: "Và quần đại nhân, từ sau khi chia tay đến nay vẫn khỏe chứ?" Sắc mặt của thiên tinh tử không dễ coi. Với tình thế ác liệt như vậy, hắn vốn muốn đợi sau khi chiến đấu kết thúc mới âm thầm rút lui. Không ngờ lại bị người của ảnh tỷ phát hiện, đành phải miễn cưỡng xuất hiện. Dù có thêm người của Vạn Tình Cốc và ảnh tỷ, thực lực tăng lên không ít, nhưng vẫn như muối bỏ biển, có mà chống lại đại quân yêu tộc. Hoàng cười nhạo nói: "Còn ai nữa không? Cùng nhau ra hết đi." Thân đồ Giật Tiêu gật đầu, lại nói: "Vị thành đại nhân, được tưởng ngươi bồi dưỡng nhiều năm đã tới rồi. Giờ phút này chính là lúc thi triển thần thủ tốt nhất." Mọi người đều giật mình, đặc biệt là người Thánh Vực và Lý Vân Tiêu. Nguyên đồng đảo quanh tìm kiếm, cuối cùng cảm nhận được một luồng thực lượng quái dị cách đó không xa. "Chó của Công Dương Chính Kỳ theo dõi ta thật nhanh." Tiếng của Vi Thành vang lên, từng tia sáng xanh hiện ra, dần dần đổ rõ trần dục. Sắc mặt của hắn lạnh như băng, ánh mắt đầy âm độc, ban đầu nhìn chằm chằm thân đồ Giật Tiêu, sau đó chuyển sang nhìn Lý Vân Tiêu, trong mắt lóe lên sát khí vô hạn. Đồng tử của Lý Vân Tiêu hơi co lại. Vi Thành lúc này đã khôi phục không ít thực lực, chỉ có thể khôi phục nhanh như vậy trong thời gian ngắn, chắc chắn đã dùng đến không ít đan dược tuyệt thế. Hắn thân đã chấp chính từ của Thánh Vực, mang theo các loại bảo vật là chuyện bình thường, nhưng vẫn ẩn nhẫn đến lúc này, rõ ràng tâm cơ cực kỳ sâu. Hoàng vừa thấy hắn xuất hiện liền giật mình, tài quyết chi nhận quá mức cường đại, dù hắn có thực lực đỉnh phong cũng khó mà thừa nhận. Thân đồ giật tiêu nhíu mày, nhưng nhanh chóng thở ra. Đại nhân nói chuyện thật khó nghe, tại hạ là ti trưởng ảnh ti, cống hiến cho năm vị đại nhân, trung thành với thánh vực. Nói như vậy chẳng lẽ không sợ làm hại lòng người sao? Vi Thanh hừ lạnh, sự vụ này ta không đối có với người. Công dương chính kỷ sai ảnh ti các ngươi đi chịu chết, còn bản thân thì sợ chết trốn trong thánh vực không dám ra mặt sao? Thân đồ giật tiêu nói, năm vị chấp chính từ đại nhân đã đến bốn vị. Công dương chính kỷ đại nhân cần tọa trấn thánh vực. Nam Phong Tuyển và chín tỷ khác đang trong thông đạo, có lẽ sắp tới rồi. Đông người Tây Đình Ngữ mừng rỡ, quá tốt rồi. Vì Thành khẽ nói, đều là một đám cặn bã, có tác dụng gì chứ? Hắc Vũ Hộ tức giận, Vì Thành ngậm miệng lại, mọi người đang điều chết chiến đấu, người thì khôi phục thực lực rồi trốn đi, giờ còn mặt mũi ở đây mà nói. Vì Thành cũng nổi giận đáp trả gay gắt, Hắc Vũ Hộ, nói vậy sẽ chết người đấy, người thích tận mắt bổn tọa trốn đi sao? Thường Ngô Cung lên tiếng, giờ không phải lúc cãi lộn, mọi người đều đồng tâm hiệp lực đi. Vi Thanh hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm. Bổn tọa sẽ cho các người biết ta vừa rồi làm gì. Hai tay của hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, mấy đạo quang mang bay ra lơ lửng giữa không trung, hóa thành tọa độ của một cánh cửa. Trên đó đồ án lục giác màu xanh dần dần mở ra. Một đạo hào quang hình đồ án hiện ra, một chiếc chiến hạm bay ra ngoài, sáng chói khiến mọi người chấn động. À, chiến hạm. Dù là nhân tộc hay yêu tộc, tất cả đều kinh ngạc đến sững sờ. Chiến hạm đó không lớn, phía trên bố trí các loại trận pháp dày đặc đang vận chuyển. Vi Thanh lạnh lùng nói, nếu công dương chính kỷ thực sự điều phối nhân thủ, viện quân đã đến từ lâu, hắn làm việc quá không đáng tin, ta chỉ có thể điều động thuộc hạ dưới trướng của mình thôi. Ánh mắt của Thường Ngô Khùng sáng rõ, mừng rỡ, còn có hy vọng thắng sao? Vi Thanh trầm mặc, ánh mắt ngưng tụ, hy vọng thắng sao? Không nói thêm câu nào, đối mặt với ba cường giả đỉnh phong, ai dám nói mình chắc chắn thắng. Chiến hạm đột nhiên nổ tung, yêu khí khủng bố lan ra. Yêu khí, mọi người đều cả kinh. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu không đổi. Hắn đã sớm nhận ra trong đó là những quái vật giống không mục kiệt, dùng tứ chi yêu thú gắn vào thân thể của võ giả. Không thấy quỷ tu đã xuất hiện, không rõ là do Long Gia không khống chế được hàng mẫu hay có nguyên nhân khác. Khi nhìn thấy đám quái vật hiện ra trước mặt, mọi người đều ngây người vì kinh ngạc. Chỉ có 3-4 người võ giả giống như không phục kiệt, bình thường có thể hóa thành thân người, khi chiến đấu sẽ lộ ra yêu thể. Còn lại hơn 200-300 người là tiếp thể, đứng ngây ngốc ở tại chỗ. Cái này, những kẻ này là thứ gì? Ôi trời, là người hay là yêu? Đây là quỷ sao? Vài tên trưởng lão thuật huyền biến sắc mặt, vừa kinh ngạc vừa tức giận. Vì Thành, người lại cấu kết với Phong Tử Kiệt. Vi Thanh lạnh lùng đáp, nếu chư vị không thích, ta sẽ mang thủ hạ rời đi, cả người cứ tự chơi với nhau cho vui. Vài vị trưởng lão lập tức im bặt. Thường Ngô Khung nghi hoặc hỏi, những thứ này là tàn phẩm người nghiên cứu ra sao? Chiến lược thế nào? Đáng chết, dám gọi chúng ta là tàn phẩm mà. Đám quái vật kia vốn là võ giả, có thần trí như người, nghe vậy liền tức giận, sát khí bốc lên ngùn ngụt tràn về phía Thường Ngô Khùng, khiến cho hắn giật mình lùi 3 bước. Vì Thành thấy thế thì quát, đủ rồi, đừng có gây rối, chính sự quan trọng hơn. Những quái vật kia lập tức yên tĩnh lại, nhưng ánh mắt nhìn Thường Ngô Khùng vẫn đầy ác ý. Hoàng lạnh lùng nói, đã đến đồng đủ chưa, bổn tọa sẽ mở thông đạo, nếu còn viện binh thì vào luôn, cùng chết một lượt. Vi Thanh hử lạnh, người tự tin quá nhỉ, còn chưa quên nỗi đau của Tài Quyết Chi Nhận sao? Hoàng phản bác, là Tài Quyết Chi Nhận lợi hại, không phải người. Chỉ dựa vào mấy trăm quái vật này, cũng muốn ngăn hơn 1 vạn đại quân của bổn tọa sao? Lời của Hoàng khiến mọi người chấn động. Hơn vạn đại quân, trong thế giới võ giả, chiến tranh quy mô như thế này, nếu không phải đại chiến chủng tộc thì gần như không thể xảy ra. Vi Thanh thì vẫn bình thản, dường như không mảy may quan tâm. Hơn 1 vạn cũng chỉ là lâu la mà thôi. Tốt lắm, một câu chỉ là lâu la. Hoàng tức giận cười gằn. Tí nữa ta sẽ xé miệng người ra, xem đầu lưỡi của ngươi dài bao nhiêu. Hắn vùng tay lên, yêu khí trên bầu trời lập tức cuồn cuộn. Trong chớp mắt, hơn ngàn yêu tộc gào thét xông tới. Trong mấy trăm tên quái vật, Một kẻ có hình thái võ giả lại nói, nhân số gấp chúng ta 4 lần. Sao không gấp 10 lần đi? Với thực lực 1 địch 10, ít nhất phải phái 3.000 mới đủ nhìn. Một kẻ có mũi dài, răng nanh lên tiếng, đừng có nói nhảm, xếp bọn chúng thành thịt nát đi. Vi Thành nói, bình tĩnh, lùi ra phía sau. Gì cơ? Đám yêu quái ngẩn người, nhưng thấy ánh mắt lạnh lùng của Vi Thanh, biết không phải đùa nên đành lui ra, để lại một khoảng trống phía trước. Vi Thanh nhàn nhạt nói, xuất hiện đi, để ta xem thành quả tu luyện của người. Không gian chợt dao động, một thân ảnh xuất hiện sau lưng hắn, toàn thân mặc áo đen, không thấy rõ dung mạo, nhưng toát ra vẻ trung trung. Địa Vân Tiêu chấn động, nhìn kỹ, dù áo đen có thể ngăn cản thần thức, cũng không che được diệu pháp linh mục của hắn. Hắn thấy rõ khuôn mặt góc cạnh, hai mắt sáng như sao, tóc cắt ngang trán. Người kia đứng sau Vi Thanh, đối mặt hơn ngàn yêu tộc mà vẫn bình tĩnh, áo choàng bay nhẹ trong gió, có cảm giác đơn độc giữa trời đất. Tất cả mọi người nhíu mày, thực lực người này không rõ, chẳng hiểu vì sao Vi Thanh lại để hắn ra mặt. Nam tử kia giơ tay, một giọt nước ngưng tụ trong lòng bàn tay dần to lên. Không gian bắt đầu ẩm ướt, sương mù dày đặc tụ lại thành dòng nước xoay quanh hắn, nhưng không làm ướt y phục của hắn. Hắn đưa tay ngang ngực, chậm rãi nâng thủy cầu lên. Bỗng nhiên một luồng hào quang đỏ hiện ra trong thủy cầu, càng lúc càng rõ, bao phủ toàn thân hắn bằng ánh sáng đỏ rực, lấp lánh chói mắt. Bác quyến cổ nam kinh hãi, trên người của hắn cũng sinh ra hào quang xanh biếc. Đà La Huyền Thủy Bát Mị Chu Tiên. Nam tử nói, giọt nước đỏ bất động một lúc rồi gào thét, hóa rồng giữa không trung, bay thẳng vào đại quân yêu tộc. Thủy long màu đỏ lao đến, nam tử bấm pháp quyết quát lớn, bạo, bùm. Huyền thủy tạo thành vô số phủ văn trên thân thủy long rồi đổ tung. Nước hóa thành độc tiễn bắn ra tứ phía như thiên đường tán hỏa. Vài tên yêu tộc trúng chiều kêu thảm, nhưng lực sát thương ban đầu không cao. Tuy bị thương nhưng không nguy hiểm. Vừa định thở vào, họ chợt cảm thấy miệng vết thương đau nhức dữ dội. Cố nhìn sắc mặt biến đổi, vết thương đỏ thẫm lan rộng không ngừng, còn chưa kịp phản ứng, đầu óc đã chấn động, mất đi ý thức. Độc thủy lan rộng khắp nơi, yêu tộc gục ngã từng người một. Sương mù độc lan tỏa, toàn bộ yêu tộc lao đến đều bị nhiễm. Tiếng thét thảm thiết và kinh hoàng vang vọng không trung. Một số người quyết đoán tự chặt thứ chỉ giữ lại mạng sống. Nhưng độc trong không khí quá mạnh, vừa chặt tay chân, miệng vết thương dính độc liền, chết ngay tức khắc. Chỉ trong độ vài hơi thở, hơn 1.000 yêu tộc thảm thiết bỏ chạy, tử thương 7-8 phần 10, chỉ còn lại khoảng 200-300 tên. Tiếng hít khí lạnh vang lên khắp nơi, tất cả ánh mắt đổ dồn về thiếu niên đang đứng đó. Năm đầu lĩnh yêu tộc đều sững sờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bắc quyến cổ nam kinh ngạc, không ngờ biến dị thủy nguyên kết hợp với bát mị chủ tiên lại có uy năng lớn đến vậy. Ngà sợ hãi nói, bát mị chủ tiên là loại độc tuyệt diệt ngũ hành, gặp nước liền bộc phát, ai dính vào đều chết tức khắc. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm thiếu niên áo đen, hồi lâu không nói gì. Một lát sau mới trấn định lại, quay sang bắc quyến cổ nam nói, so với độc của tiên sinh thì thế nào? Bắc quyến cổ nam đáp, lại tuyệt diệt ngũ độc ứng với ngũ hành. Bát mị chu tiên là thủy độc, khuếch tán cực mạnh. Thất huyễn lục đạo yểm của ta là mộc độc, công kích đơn thể rất mạnh, nhưng có lan diện rộng như vậy. Mộc độc sao? Lý Vân Tiêu trầm ngâm. Nếu ta và ngươi liên thủ có thể lan tràn độc này khắp lục giới không? Bắc quyến cổ nam sững người, cau mày. Chưa thử bao giờ, chỉ hợp lực mới biết. Nhưng nếu thành công, uy năng của nó... Nghĩ đến đây, hắn cũng trùng mình, kết hợp lực lượng lôi giới và thất huyễn lục đạo yểm có thể diệt sạch hàng ngàn người. Lý Vân Tiêu cũng nghĩ đến khả năng này. Hai người nhìn nhau đều thấy vẻ kinh ngạc bất định trong mắt của đối phương. Sau khi thiếu niên áo đen trên bầu trời ra tay, hào khí lập tức hóa thành yên lặng. Sắc mặt của người yêu tộc tái nhợt, còn đánh thế nào nữa chứ? Dù có thêm bao nhiêu quân cũng không chịu nổi một đòn vừa rồi. Nhân tộc tuy vui mừng, nhưng ai nấy đều kinh hồn bạt vía. Hoàng dần trấn tĩnh lại hỏi, ngài tiên sinh, việc này phải làm sao mới ổn áp đây? Ngài đáp, theo sử ký, chỉ có thiên địa độc thần mới sinh ra tuyệt diệt ngũ độc. Độc tính tăng theo tu vi của thiên địa độc thần. Nhưng thiếu niên này vừa ra tay đã sinh kịch độc kinh khủng như vậy, e là trong thời gian ngắn khó có thể xuất thủ lần nữa. Tuy nhiên, bệ hạ vẫn nên đề phòng, tốt nhất là giết hắn trước để trừ hậu họa. Hoàng nói, bổn hoàng hiểu rồi, chư quân nghe lệnh tất cả xông lên, ai trảm được tiểu tử kia sẽ được trọng thưởng. Chung quanh vang lên tiếng hò hét giết rung trời. Triệt xuất hiện giữa không trung, đại kỳ tung bay, đại quân yêu tộc ào ào tiến lên như thủy triều, yêu khí ngập trời phủ khắp thiên địa. Ban đầu yêu tộc ngũ hành sơn kinh hãi, sau đó thấy mạch ngoắc lại thì lập tức bay trở về, bỏ lại các võ giả nhân tộc ở giữa. Tất cả đều đứng sau lưng mạch, dõi theo diễn biến. Yêu tộc bát bộ cũng lùi về sau lưng thương, cùng nhau quan sát hoàng thi triển thần uy. Dù có thêm ảnh ti, vạn tình cốc, vì thành gia nhập, nhưng võ giả nhân tộc còn lại chỉ khoảng 100 người, gương mặt ai nấy đều tuyệt vọng. Thiên nhạc phủ, ngoài Bách Chiến Thắng thì toàn quân bị diệt. Ngay cả Bách Chiến Thắng cũng trọng thương chồng chất, không thấy hy vọng sống sót. Lý Vân Tiểu lấy giới thần bi ra, gọi Tô Liên Y, Tân Thần, Thiết Ngưu, Ác Linh, Huyền Lôi, Ginh Vân Hống, Mạc Tiểu Xuyên, Hạc Tiền Thiêu Hoàng, Quân Như Vân, Hóa Tu, Hồ Lô Tiểu Kim Cương cùng cả Thủy Tiên, Đoạn Việt và Nhạc Cửu Lâm xuất hiện. Mọi người lập tức tản ra xung quanh, thu hút ánh mắt của nhiều người. Dù quân số không nhiều, nhưng anh ấy đều có thể lấy một địch mười, khi thế không hề thua kém. Thương nhìn cảnh tượng đó, ánh mắt lóe sáng như đang suy tính điều gì. Lý Vân Tiểu đã sớm truyền tin cho bọn họ, trầm giọng nói, chư vị, gắng làm hết sức là được, đừng liều mạng, nếu không cản được thì chạy về phía ta, ta sẽ đưa vào giới thần bi. Được rồi. Mọi người đồng thanh đáp, gương mặt đều tràn đầy sát khí, tinh thần phấn chấn. Chỉ có Hóa Tu đã không vui, lẩm bẩm, đây là tranh chấp giữa nhân tộc và yêu tộc, liên quan gì đến chúng ta? Sắc mặt của Thủy Tiên lập tức trầm xuống quát, Hóa Tu, người sợ chết thì quay trở về, đừng ở ngoài làm mất mặt Hải Hoàng Điện chúng ta. Hóa Tu uất ức, không dám phản bác. Lý Vân Tiêu cười nói, Hóa Tu huynh, ta không bắt ngươi ra tay, nhưng giới thần bi quá nhỏ, không chứa nổi Bồ Tát như ngươi, ngươi nên đi đi. Hóa Tu nghe đến đây tức giận đến cực độ, cáu gắt, giờ phút này ngươi thả ta ra, đám yêu tộc đó sẽ để ta rời đi sao? Lý Vân Tiêu mở tay nhún vai, đó là việc của ngươi, liên quan gì đến ta? Hóa Tu không còn cách nào khác, đành chấp nhận nói, được rồi, ta sẽ giúp các ngươi, nhưng tiểu sư muội phải trở về trong giới thần bi, nếu nào có chuyện gì thì... Thủy Tiên đã khẩn trương, lập tức tung ra một quyền tức giận. Hóa Tu, chuyện của ta không cần ngươi quản. Sau trận chiến ở Thiên Bình, ở hải ngoại, nàng đã dưỡng thương hồi lâu. Giờ không chỉ hồi phục mà còn mạnh hơn trước, nàng muốn tìm nơi để phát tiết. Lý Vân Tiểu nói, điểm này thì ngươi yên tâm, ta đảm bảo an toàn cho Thủy Tiên. Hắn đã quyết định để Hồ Lô Tiểu Kim Cương theo sát Thủy Tiên. Dù mất thải hồng thạch, sức mạnh suy giảm, nhưng thân thể của hắn vẫn là bất tử. Cách đó không xa, Hắc Vũ Hổ gào lớn, mọi người lên dây có tinh thần. Tệ nhân cũng chỉ là chết, đã không sợ chết thì còn gì phải sợ. Có thể giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Đúng, cùng lắm là chết. Đây là nơi yên nghỉ tuyệt vời, sống lên. Lão tử không định sống sót rời đi, giết được bao nhiêu thì giết. Hào khí bất khuất dâng cao, lan tỏa khắp nơi. Sát khí cũng theo đó mà nổi lên. Ti Tình Ngữ nhìn Lý Vân Tiêu, lại nói, phá quân đại nhân, xin đưa Thiên Chiếu Tử đại nhân vào thánh khí, tránh bị liên lụy. Thiên Chiếu Tử nghiêm mặt nói, không cần đâu, lão phù dù không giết địch được, nhưng tự bảo vệ bản thân thì không vấn đề gì. Trong trận chiến với ngã, tuy tiêu hào lớn, nhưng may mắn không bị thương. Sao vậy, người không tin ta à? Thiên Chiếu Tử thấy Ti Tình Ngữ mặt đầy lo lắng thì khó chịu. Thấy vậy, Ti Tình Ngữ vội nói, thuộc hạ không dám, nhưng xin đại nhân yên tâm. Thân đồ Giật Tiêu vừa báo Nam Phong Tuyển và người chiến ti đang đến, có lẽ sẽ tới nhanh thôi. Nghe vậy, Thiên Chiếu Tử cũng lo lắng nói, sợ là bọn họ tới cũng không thay đổi được cuộc diện. Dù sao, mà đằng phòng tạo cực không dễ lay chuyển đâu. Không biết Vi Vô Nhai và Mộng Lão đang làm gì? Ti Đình Cưỡng nghiêm mặt, kẻ cúi đầu nói, không biết họ đang làm gì, nhưng giờ chỉ có thể liều chết mà thôi. Thiên Chiếu Tử cũng có chút xúc động, phất tay, chiến thôi, không cần lo cho ta. Ti Đình Cưỡng không nói thêm, bay thẳng vào chiến trường nghênh chiến đại quân yêu tộc. Thiên Chiếu Tử nhìn yêu khí cuồn cuộn ngoài kia, lẩm bẩm nói, Thiên cơ trận. Lý Vân Tiêu cũng nhìn yêu khí ngập trời mà nói, Quyến Nam đại nhân. Bác Quyến Cổ Nam lập tức hiểu ý đáp, được, mong rằng có thể thành công. Hai luồng lục quang bay ra như dây đèo xanh quấn quanh cổ tay, vô cùng bắt mắt. Tay phải của Lý Vân Tiêu bấm niệm pháp quyết, tay trái nâng búa lên cao, lôi điện lan ra như nước, từ búa chảy xuống bao trùm toàn thân, lôi quang chớp lóe liên tục. Động tác của hai người khiến mọi ánh mắt đổ dồn vào, đặc biệt là Thương. Hắn không rời mắt khỏi Lý Vân Tiêu. Đó là uy lực lôi đình không ngừng tăng cao, mà hai cổ tự lóe sáng liên tục như tụ tập lực lượng vạn lôi. Hai tay của Bắc Quyến Cổ Nam đặt trước người, thất huyễn lục đạo yểm dần dần ngưng tụ, hiện rõ sắc màu trong suốt như thực vật lan rộng lan ra xung quanh. Hoàng nhíu mày, đó là gì? Hắn chưa từng giao chiến với Bắc Quyến Cổ Nam, dù cảm thấy vật kia bất phàm nhưng không nghĩ đó là độc. Trong lòng của Thường chấn động, hắn biết rõ đó là độc khí còn mạnh hơn cả bát mị chủ tiên. Hắn liếc nhìn thiếu niên, chỉ thấy thân thể thiếu niên kia run rẩy kinh hãi nhìn Lý Vân Tiêu và Bắc Quyến Cổ Nam. Dường như hắn đã bị thiên địa độc thần cảm ứng. Trên áo đen bắt đầu lan truyền độc tố. Không tốt. Thường thét lớn, mong ngăn cản bọn họ. Lũ yêu bị tiếng thét làm giật mình, lộ vẻ nghi hoặc. Lôi điện tuy mạnh, nhưng nếu công kích trên diện rộng thì tất nhiên bị lực lượng phân tán, không đến mức phải kinh hoàng như vậy. Thường không buồn giải thích, thân thể lóe lên, xé rách không gian, lập tức thuấn di tới. Hai tay nắm lấy hai quả cầu vàng và bạc, trực tiếp đánh vào đầu của Lý Vân Tiêu. Xà Vũ sớm đã đề phòng quát lớn, cút! Song kiếm chém thẳng xuống, đâm vào quang cầu. Dưới sức mạnh quá lớn, Xà Vũ gần như rơi vào thế hạ phong. Song kiếm rung động dữ dội, thân thể và huyết mạch chấn động, phun ra một ngụm máu tươi, vẫn không ngừng lùi về phía sau. Bảo người cút, người không nghe thấy sao? Bên cạnh vang lên giọng nói lạnh lẽo, toái tình đọc của Huyền Hoa chém ngang tới. Hắn biết rõ Thương lợi hại nên không giữ lại chút nào, dùng toàn bộ thực lực đánh xuống. Phanh phanh. Sắc mặt của Thương âm trầm, hai chân bị đánh bật, lòng kiếm bay văng ra. Lúc này hắn mới đánh một quyền vào lưỡi đao. Một tiếng bành vang lên, thiên địa dị tượng đầy trời lập tức bị phá nát. Hai người đều chấn động, lùi lại liên tục. Thương giận dữ không thôi, tay phải chộp một cái, hỗn thiên nghi hiện ra trong lòng bàn tay, lập tức bay thẳng về phía Lý Vân Tiêu. Lực lượng thế giới tỏa ra, lan khắp dưới bầu trời, không ngừng thôn phệ mọi thứ. Dù chỗ bát mỹ chủ tiền xuất hiện lần nữa, thì cũng có thể dùng thánh khí này để mà áp chế. Nhanh đi trợ giúp Cổ Phi Dương. Thiền chiếu tự thét lớn, thuẫn dị xuất hiện sau lưng Lý Vân Tiêu và Bắc Quyến Cổ Nam. Hai tay bấm niệm pháp quyết đánh vào lưng họ. Không gian lập tức bị đè ép, như có một bàn tay vô hình xé rách không gian kéo ba người đi. Trong chớp mắt, họ biến mất trước hỗn thiên nghi. Sa Vô vào Huyền Hoa ở gần nhất, lực lượng thế giới áp xuống, không dám đối kháng, lập tức phi thần đảo thoát. Thường kinh hãi, một kích thất bại, Thiên Chiếu Tử đã đưa ba người bay lên tận không trung. Thiên Chiếu Tử thi triển chưa vừa rồi đã dốc hết thực lực, sắc mặt tái nhợt, thân thể khô gầy không ngừng run rẩy. Lôi đỉnh trước mặt không ngừng sinh ra kịch độc, đã đang từ từ dung hợp. Thường khẩn trương quát, nhanh ngăn cản hai người kia, đó là đại tuyệt diệt ngũ độc. Yêu tộc náo loạn, kinh hãi kêu lên, cách gì? Đặc biệt là những yêu tộc từng sống sót qua bát mị chủ tiên, lúc này càng sợ hãi, run rẩy dữ dội. Lời vừa dứt, lập tức có mấy ngàn đạo quang vàng bay vút lên không. Yêu tộc Thương, Mạch, Hoang, Tử, nhân tộc Sa Vưu, Huyền Hoa, Tân Thần, Ngạc Ngư, Tỷ Đỉnh Ngữ, Hắc Vũ Hộ, Vì Thị Thị, Thiên Tinh Tử, thậm chí cả Vi Thanh Thanh cũng tiến lên. Tuy nhân tộc không có cường giả đạt tới đỉnh phong, nhưng số người siêu phàm nhập thánh lại rất đông. Dù không thể chiến thắng, kéo dài thời gian vẫn có thể làm được. Bảo người cút khó vậy sao? Song kiếm của Sa Vưu như mưa, biến hóa thành vô số kiếm quang, liều mạng chém về phía Thương. Huyền Hoa cũng chém tới, anh đào lóe sáng. Nhưng Thương vừa tế hỗn thiên kỳ ra, hai người lập tức bị đánh thổ huyết, mà hắn không hề né tránh. Thường chướng mày quát, muốn chết thật à? Chết, chết còn mẹ ngươi. Ra ra sống từng ấy năm, còn chưa thấy ai giết được ta. Sa Vưu đã liều mạng, lòng thần đổ báo, song kiếm trong tay hóa thành long trảo màu vàng, vững vàng chém thẳng vào hỗn thiên nghi. Huyền Hoa thì càng tệ hơn. Tất tinh đao vốn tinh mỹ tuyệt luân, lúc này đã rạn nứt, linh khí trên đao dần tiêu tan, mơ hồ sắp biến mất. Hắn cắn chặt hai răng, bị lực lượng thế giới ép tới mức không thể nói nên lời, chỉ có thể nhìn chằm chằm thương. Khí khái của hai người thật đáng khâm phục, đã vậy ta sẽ tiễn các người đi trước. Trong mắt của Thương lóe lên sát ý, đẩy hỗn thiên nghi ra. Thiên địa song trục hóa thành trảm kích, lực lượng thế giới tăng vọt, định phá tan phòng ngự hai người. Đúng lúc đó, một luồng sáng bay tới hóa thành luân hồi bàn ép thẳng lên hỗn thiên kỳ. Là tiết đỉnh ngữ, thấy hai người không chống đỡ nổi, nhờ tới Lý Vân Tiêu từng dùng giới thần bi oanh kích hỗn thiên nghi, nàng liền bất chấp tất cả, cưỡng ép vận dụng luân hồi bàn. Một đạo hào quang cực mạnh đổ tung, nhưng mặt trời bùng cháy, sắp nuốt chừng cả ba người. Đột nhiên có cảm giác khác lạ xuất hiện, như thể thời gian ngừng trôi, vạn vật lặng im. Thương Ngô Khung xuất hiện bên cạnh ba người, hai tay nâng trụ quang bàn. Tuy chỉ yên tĩnh trong nháy mắt, nhưng đã đủ để cứu ba người. Lực trùng kích quá mạnh, cả ba dù không bị thương trực tiếp, nhưng vẫn bị đánh bay ra xa. Ngay cả Thương Ngô Khung cũng thổ huyết, hai tay nâng trụ quang bàn mà không ngừng lùi lại. Ở bên ngoài tân thần đã kết ấn trở sẵn, đứng lại tiếp một chiêu của ta. Sau lưng tân thần xuất hiện dị tượng trận quang, vô số phù lục bay ra từ thân thể. Thôi đi, kiến càng lay cây. Hoàng cười lạnh, vẻ khinh thường hiện rõ trên khuôn mặt. Hắn vung một trường chặn quyền kinh, ra tay rất mạnh. Sắc mặt của tân thần lập tức biến đổi, dị tượng sau lưng sụp đổ, một số khiếu huyệt trên người bị chấn động đến nổ tung. Tuy thế thần thể mở được bảy huyệt môn cũng bị phá tan dễ dàng. Khóe miệng của Hoang nở nụ cười tàn nhẫn như đang trêu chọc một con chuột nhỏ. Đột nhiên hắn nhướng mày, ngẩng đầu lên. Một con cá sấu lớn gấp 10 lần bình thường chẳng biết đã xuất hiện từ lúc nào, đang há miệng cắn xuống. Không chỉ có thế, cảm giác sợn gai ốc trào dâng lên. Hắn vội vàng quay đầu lại. Sắc mặt của Vi Thanh lạnh lùng, tay trái bấm pháp quyết, tay phải đặt bên người, lễ khí ngưng tụ, sắp ngừng kết thành hình. Nội tâm của Hoang chấn động, dù là tân thần hay là cá sấu, hắn đều không để vào mắt. Nhưng cảm giác như đến từ tu ra địa ngục mà tài quyết chi nhận mang tới khiến cho hắn không muốn nếm thử. Không còn là trêu chọc như với tân thần, hắn lập tức ra tay, một trường khiến tân thần thổ huyết. Tân ảnh Hoang lóe lên tránh được cú đánh của cá sấu, xuất hiện cách đó 10 trượng. Nhưng cá sấu là do cường phòng hóa thành, tốc độ cực nhanh, lập tức đuổi theo táp tới. Hoàng giận dữ đứng vững thân thể, hét lớn đánh ra một quyền. Không gian trước mặt lập tức vỡ nát, thân thể cá sấu nổ tung, một hắc động xuất hiện trong không gian. Hắc động có sức cắn xé cực mạnh, cá sấu bị đánh tan thành gió rồi bị hắc động hút vào. Hoàng cười lạnh đắc ý, nhưng đột nhiên cảm thấy không ổn. Chẳng biết từ lúc nào Vi Thành đã xuất hiện sau lưng hắn. Trong tay nàng sớm đã ngưng tụ tài quyết chỉ nhận, lạnh lùng nhe răng cười. Vạn yêu chi hoàng, ta nhổ vào, đi chết đi. Lưỡi đao từ trên cao chém thẳng xuống, Hoàng kinh hãi không kịp né tránh, chỉ có thể gầm lên giận dữ. Thân thể lập tức phình to vài phần đánh ra một quyền. Tu la địa ngục hiện ra, giống như bị đẩy vào 18 tầng địa ngục. Vô số hồn phách ác quỷ phóng thẳng về phía trước. Nội tâm về hồn tông cũng run rẩy. Nhìn trang cảnh tu la địa ngục, khuôn mặt tràn đầy khiếp sợ và hoảng hốt. Sắc mặt của Hoàng phủ bần âm trầm bất định, trong mắt tinh quang lập lòe, không ai đoán được hắn đang suy nghĩ điều gì. Nhiều cường giả đều bay lên không trung, trường hắn vẫn bình tĩnh đứng yên tại chỗ. Bỗng nhiên một kim sắc ngữ giả hiện ra giữa không trung, ánh sáng rực rỡ, nó ẩn nấp quanh thôn phệ hồn phách, vừa ăn no xong liền thỏa mãn chui vào thân thể Hoàng phủ bần. Khí thế trên người của hắn lập tức tăng vọt, hắn gầm lớn một tiếng, cầm lấy bàn cổ phiền đào vút đi. Nhưng hắn chỉ dám chọn đối thủ yếu nhất, chính là đại tế tử Từ. Lá cờ trong tay vung xuống đánh thẳng tới. Từ đã sớm mỏi mệt, tuy Hoàng phủ bật từng bị mạch làm bị thương, nhưng đã hồi phục không ít, lập tức áp đảo Từ. Ánh mắt của Hoàng phủ bật liếc qua, cách đó không xa, Thiên Tinh Tử cũng chọn đối thủ yếu nhất là Lê. Hai người như chiếm thế thượng phong. Hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lóe tinh quang, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Gần chỗ Lý Vân Tiêu đột nhiên xuất hiện một bảo kính, ánh sáng lấp lánh, thân ảnh của Triết hiện ra. Hắn cưỡng ép thuấn gì đến đây nhờ trận pháp, vì vậy nhanh hơn mọi người. Cổ Phi Dương, người chắc không ngờ sẽ chết dưới tay ta đâu nhỉ? Sắc mặt của Triết lạnh lùng, tay trái cầm bảo kính, tay phải bấm niệm pháp quyết. Một cây tỳ bà từ không trung rơi xuống, hắn ôm vào lòng. Sắc mặt của Ly Vân Tiêu bình tĩnh, hắn và Bắc Quyến Cổ Nam như không để ý đến loại ngoại vật, dồn tâm dung hợp lùi giới và lục đạo đạo yểm, hoàn toàn không quan tâm đến mọi việc xung quanh. Triết hừ lạnh, như cảm thấy tức giận, nắm ngón tay búng lên dây đàn, âm ba từ tỳ bà lao thẳng tới. Để ta làm đối thủ của ngươi cho. Trước mặt của hắn bỗng nhiên hiện lên một bóng đèn, một thanh lợi kiếm lập tức chém tới, dây đàn rung lên rầm rầm. Bóng đèn kia thu nhỏ lại, hiện ra thân ảnh của Thân Đồ Giật Tiêu. Hắn quát lớn, Vô Phong kiếm. Sắc mặt của Triết lập tức khó coi, người trước mắt là một cao thủ khó đối phó. Hắn ôm tỷ bà vào ngực, dùng âm ba phá kiếm, song gầm quét ngang xung quanh. Không xa chỗ hai người giao chiến, Vì thì từ trên cao tung một trảo, một tấm lưới hiện ra trong tay nàng, ném thẳng về phía trước. Sự tức dày đặc hóa thành huyết quang, suy một tiếng, huyết quang bắn ra một ánh đao mang theo lòng ủy mạnh mẽ, chém đứt tấm lưới, tiếp tục lao về phía trước. Dừng lại! Hạc Vũ Hộ quát lớn, chiến đao trong tay chém thẳng vào đầu đối thủ. Một đao phá vỡ bầu trời, đạp mang chém xuyên qua không trung hàng chục trượng, huyết quang bị chém làm hai nửa. Người vừa xuất đao chính là Mạch, hắn hóa thành hai phân thân tươi cười tấn công Hắc Vũ Hộ. Hắc Vũ Hộ hoảng loạn, chiến đao xoay tròn tạo hào quang bay thẳng về phía hai Mạch. Nhưng hắn đã trọng thương, đừng nói là hai Mạch, chỉ có một thôi cũng khó đối phó. Chiến đao đánh bay, một Mạch vung trường đánh thẳng vào ngực Hắc Vũ Hộ, chấn vỡ nội phủ khiến hắn thổ huyết. Trong ba cường giả yêu tộc, xét về chiến lược cá nhân, Mạch là mạnh nhất. Khi đó bản thể của hắn tranh đấu với Cố Thanh Thanh để đoạt huyết thần châu, phân thân có thể kịch chiến với Lý Vân Tiêu. Hai phân thân đã hợp nhất lại hấp thu Dương Tiên Sinh, thực lực càng mạnh hơn. Ngay cả Lý Vân Tiêu dùng lục đạo ma binh cũng chỉ khiến hắn bị thương nhẹ. Một nửa Mạch đã có thể đánh Hắc Vũ Hộ thê thảm như vậy. Nếu là Mạch toàn vẹn, Hắc Vũ Hộ đã chết. Dù vậy Hắc Vũ Hộ cũng cảm nhận được lực lượng trong cơ thể tan rã nhanh chóng. Hắn không còn sức lực giữ trên đảo. Ánh mắt mơ hồ, ý thức tàn biến. Hạc Vũ Hộ đại nhân. Vì thì kinh hãi thét lớn vội lao tới. Trên người nàng phát sáng, thân thể trở nên trong suốt, kiếm âm vang lên. Một giai điệu cổ xưa bao phủ Hạc Vũ Hộ. Bạch nhíu mày nhìn tới, huyệt quảng lóe lên. Hai phần thân hợp nhất, hắn buông tha Hạc Vũ Hộ quay sang tấn công Vì thì. Huyết trường đập lên thân kiếm, tung ra vô số phủ lục, bay quanh không trung, hóa thành một khúc nhạc diệu kỳ. Mạch kinh ngạc, có ý tứ. Côn ngọc đao bay ra chém thẳng vào thần kiếm, âm luật lập tức bị áp chế, lòng ủy mềm mông cuộn cuộn trong đào mạc. Dù Vi thi đang ở trạng thái tuyệt diệu, vẫn bị chấn động mạnh, thân thể bị đánh bay trăm trượng. Mạch bật cười lạnh, huyệt độn không thua gì lôi độn. Hắn như đang thuấn di, cầm kim lâm đao mà chém tới. Vi thi vẫn trần quyền dùng kiếm ngăn đỡ. Kiếm phủ nứt vụn như chuồng gió, tiếng răng rắc vang lên thanh thúy. Nàng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy như chuồng gió. Kim đần đào phá vỡ nguyên khí hộ thân, đào quang xuyên qua cơ thể tan phá nội phủ. Trên dung nhan xinh đẹp không chút biểu cảm, chỉ có ánh mắt lạnh lùng trở nên réo rắt thể lực. Có ý tứ nha. Bạch dường như phát hiện điều gì, nhìn chằm chằm vào mặt Vi thi, nở nụ cười ta mị, đưa tay bắt lấy. Cơ thể Vi thì run rẩy dữ dội hơn, trong mắt mang theo oán hận và tức giận, nhưng không còn sát khí. Nàng tuyệt vọng trước huyết trưởng, ánh mắt bắt đầu hoảng loạn, ánh lệ lấp lánh. Giờ phút này không còn sinh tử chém giết, không còn thiên địa, chỉ còn một mình nàng an tĩnh lạ thường. Trên đảo Thiên Diệp, dưới cây hoa đảo rơi có một bóng người áo trắng, tiếng đàn ngân vang như thủy nguyệt kính hoa, làm tâm niệm của nàng chấn động. Như lạc hồng từ trời cao rơi xuống, từng phiến lá xanh đong đưa như đầu ngón tay nhẹ chạm vào dòng nước biếc. Hắn ngầm ngà, nhân sinh đáo sử tri hạ tự, ứng thị phi hồng đạp tuyết đề, nơi thượng ngẫu nhiên lưu chi trảo, hồng phi na phục kế đồng tây. Tiếng thở như tiếng lòng. Ánh mắt của nàng mê ly, lệ dài chảy xuống má. Thử thì tương vọng, bất tương văn, nguyện trục nguyệt hoa lưu chiếu quần. Đột nhiên huyết trường dừng lại giữa không trung, Hai mắt của Mạch ngưng trọng nhìn thẳng phía trước, nhật khục thanh âm, lưu niên hốt tự mộng. Tiền thế kim sinh, bách đại thiên thủ vạn cổ. Toàn thân của Vi Thì Thì run lên, nàng ngẩng đầu, lệ quang chảy dài, rửa trôi dịch dung, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ. Một tiếng đàn phá không vang lên, hóa thành âm thanh rung động thiên địa, phạm hải thanh âm khúc. Vạn dặm trời cao, âm vang phiểu đáng, hóa thành phủ văn như châu như ngọc. Âm phủ nhanh chóng ngừng tụ, hiện ra một thân ảnh ôm cầm đi tới. Triết Trời xa xa lập tức kinh hoàng, hắn phát hiện tỷ bà trong tay mất hết linh khí, như bị tuyệt âm thượng cổ hủy diệt. Không chỉ có hắn, tất cả người tu luyện âm luật dù cố gắng đến đâu cũng không tạo ra âm thanh. Vạn dây cung không âm, lại biến kẻ cùng ai? Ngay cả Lý Vân Tiêu và Bắc Quyến Cổ Nam cũng phải phân tâm trước âm luật này. Người tới rồi. Vì Thị Thị đã sớm rời nước mắt như mưa. Ta đến rồi. Nam tử ôm cầm, nói ra hai chữ này, ẩn chứa bao nỗi bất đắc dĩ của năm tháng, bao tình cảnh ôm ấp. Sắc mặt của Mạch Âm Hàn nói, ai đến đều phải chết. Ngọc cốt, kim đần song đào hợp lại, hóa rồng chém tới. Nam tử ôm cầm bay lên cao, như núi cao nguy nga, như nước chảy róc rách, như tuyết nguyệt không dấu vết, như thiên nhiên không có âm thanh. Vì Thị Thị run lên, khóc mà như cười, giơ trường kiếm trong tay lên, đánh trả mấy ấn quyết. Vô số âm phủ bay lên, âm thanh dung nhập vào cầm, tường đắc ánh trường, chập trùng trên trời cao. Cầm kiếm hợp tấu, hóa thành cương nhu hợp nhất. Sự học cả đời của hai người, cả đời tương tư đều hóa thành khúc âm này. Thiền tình chiếu ứng, địa khí sông lưng, càn khôn đảo ngược, trực tiếp xé trời, ngàn dặm, trạm kích mà đi. Song đạo hóa rồng và va chạm với âm trạm, lập tức lòng thần tán loạn. Vô số hào quang bắn ra kinh thiên động địa. Cái gì? Mạch hoảng hốt. Một kích toàn lực của hắn không thể ngăn cản được âm luật hợp nhất của hai người. Âm luật kinh khủng không ngừng sinh ra, trọn đời không dứt, đưa hắn vào trong vòng chiến. Một khúc hợp tấu, phong vận biến sắc, quỷ khóc thần sâu, chân nhiếp toàn trường. Hắc Vũ Hộ cố gắng chèo chống thần thể đang sụp đổ, kinh hỉ nói, lệ hoa trì. Nam tử áo trắng ôm cầm, một tay ôm Vi Thì Thì, hai người như thần tiên quyến lữ, cứ như vậy đứng ở trên trời cao, đôi mắt nhìn nhau như duyên định tam sinh. Giờ phút này dung nhan Vi Thì Thì đã sớm biến hóa, càng đẹp hơn trước, chính đệ tuyết thần hề được đồn đãi đã chết từ lâu. Làm sao người biết ta tại đây? Bảo thể của ngươi, kiếm âm của ngươi, khi người bước vào đại lục là ta biết người đã tới. Một khúc phạm hải thanh âm chiếu sáng trời cao. Lệ Hoa Trì nói, chúng ta đi thôi, từ nay về sau không ai có thể tách ta và người ra nữa. Tuyết thần hề che miệng, nhịn không được rơi lệ, lúc này gật đầu, liền muốn theo hắn đi tới chân trời góc biển. Hắc Phụ Hộ cả kinh vội hỏi, các người không thể đi, nơi đây chưa phân thắng bại mà. Lệ Hoa Trì lạnh nhạt nói, thắng bại liên quan gì tới ta? Hắn hoàn toàn không để ý tới hai tộc tranh đấu, nắm thành tuyết thần hề, muốn rời khỏi thiên quân vạn mã, tù là địa ngục nơi đây. Đột nhiên tuyết thần hề trùn đền dữ dội, giữ hắn lại nói, ta không thể đi. Lệ Hoa Trì nhíu mày, dường như không thích, nhưng lại không nói nhiều. Tuyết thần hề dịu dàng cười nói, phòng ấn Ngũ Hà Sơn vì ta mà bị phá hủy, ta phải kết thúc nhân quả này. Chờ sau việc này ta sẽ buông bỏ hồng trần, theo người đi tới chân trời góc biển. Lệ Hoa Trì nhìn cũng cười nói, tốt, ta sẽ cùng nàng chấm dứt cái đoạn nhân quả này. Kết thúc việc này, đây là người có thể quyết định sao? Tiếng của Mạch vang vọng trời cao, vô số huyết quang hội tụ thành chân thân, vẻ mặt lo lắng oán độc nhìn chăm chăm vào hai người. Lệ Hoa Trì buông cầm, đang muốn ra tay, đột nhiên sắc mặt biến hóa nhìn qua không trung. Đôi đình và kịch độc không ngừng dung hợp vào nhau, tuy hai mà một. Lý Vân Tiêu và Bắc Quyến Cổ Nam không ngừng bấm niệm pháp quyết, đồng thời một tay khống chế lôi cầu màu xanh lá có uy năng khôn cùng. Thiền Chiếu Tử ở sau lưng vô cùng lo lắng, đầu đầy mồ hôi nói, tranh thủ nhiều thời gian cho các ngươi như vậy, rốt cuộc đã xong hay chưa? Lý Vân Tiêu cười nhạt nói, nó đã dung hợp xong từ lâu rồi. Cái gì? Thiền Chiếu Tử nhảy dựng lên tức giận, đã xong lâu rồi còn dày vò như vậy, không thi triển ra. Lý Vân Tiêu chăm chú nói, đây là một chiêu mà ta và Cổn Nam Huỳnh tạo ra, ta vẫn đang nghĩ cái tên thật khí phách cho nó, đến bây giờ còn chưa nghĩ ra nên chưa có thi triển. Thiền Chiếu Tử tắt tiếng. Hắn cảm thấy ngực phập phồng, nhịn không được ngửa mặt lên trời phun máu tươi, giận dữ hét: "Đừng có làm rộn nữa, nhanh thi triển ra đi." Lý Vân Tiểu nói: "Không bằng tên chiếu tử đại nhân giúp chúng ta nghĩ tên đi." Hắn đã có tầm muốn giết Lý Vân Tiểu ngay lập tức. Không chỉ có hắn, hai người đối thoại không che giấu gì cả. Tất cả võ giả còn sống đến bây giờ đều là cao thủ, nghe được rõ ràng. Người muốn giết hắn không có 1.000 thì cũng có 900. Bắc quyến cổ nam trầm tư nói: "Nếu là ất mộc hóa lôi và thất huyễn lục đạo yểm dung hợp, không bằng gọi là ất mộc lục đạo yểm quyết đi." Lý Vân Tiêu xanh mặt nói: "Ngươi có thể bình thường chút được không? Không sợ người ta cười cái tên quê này sao?" Bắc quyến cổ nam cau mày nói: "Ta cảm thấy đó là cái tên rất tốt. Nếu không người nghĩ tiếp đi, nhưng mà phải nhanh. Ta thấy bọn họ sắp hận không thể đánh chết người tại chỗ rồi đấy." Thiên chiếu tử đã muốn khóc, vô được nói: "Đừng có đùa, gọi là lôi độc hợp nhất thuật đi." Lý Vân Tiểu bất mãn nói: "Không không, không bằng gọi là lôi độc đại viên." Bạc quyến cổ nam lắc đầu nói: "Không không, lôi đình và lục đạo yểm đều là ất mộc nguyên tố diễn biến mà thành. Có xu thế ất mộc phùng xuân, sinh cơ bừng bừng, không bằng gọi là lưu lưu cầu đi." Lệ Hoa Trì cười nói: "Ta cảm thấy tên gọi là hoa âm đạp tuyết thích hợp nhất. Ngụ ý ta và thần hề thật lâu mới gặp nhau, cuối cùng đã tương kiến." Tuyết thần hề nắm tay hắn, đôi mắt đỏ lên, lại tràn ngập ngọt ngào. Lý Vân Tiểu lườm hắn một cái nói: "Ngươi để dành cái tên đó đặt tên cho con của mình đi." "Đặt tên sao? Ta sự cảm chiêu này uy lực to lớn, khoáng cổ tuyệt kim. Nhất định tên phải lưu vào sử sách, chắc chắn phải thận trọng." Thân đồ giật tiêu nhìn qua nói: "Quả cầu này sinh sinh bất tức, hơn được còn tuần hoàn, ẩn chứa ý cảnh vô tận, không bằng thêm toàn chuyển vào tên." Bạc quyến cổ nam nói: "Toàn chuyển lưu lưu cầu, à, cảm giác xem cũng như được rồi." Lý Vân Tiêu trầm tư nói: "Đúng là sinh sinh bất tức và tuần hoàn. Trong sinh sinh bất tức ẩn chứa cái gì đó, nhưng thiếu khuyết cái tên lưu danh thiên cổ. Ta lại thêm 4 chữ, không kêu là cuồng duệ khốc huyễn trì thiền thù vạn cổ toàn chuyển lưu cầu đi." Ánh mắt của Bắc quyến cổ nam sáng ngời nói: "Ta thấy thỏa đáng rồi. Thiền chiếu tử, đây là 4 chữ của ngươi sao?" Xà Vương đổi giận mắng: "Cái tên cùi bắp nhất thiên hạ." Ấn quyết của Lý Vân Tiêu không ngừng biến đổi, tiến đến phía trước quát: "Toàn!" Trước quả bóng có lôi điện hiện ra, dung thiện đoa hoa đang hé nở, nó biến thành đẹp hơn trước. Bắc quyến cổ nam cũng biến đổi ấn quyết quát: "Chuyển!" Quả bóng trở nên xanh biếc, nó như có sinh mạng của riêng mình. Phụ văn không ngừng nở rộ, cả viên cầu sinh cơ bừng bừng, hào quang chiếu rọi gương mặt của hai người. Mỗi người được biến thành màu xanh. Mộng Bạch sừng sững ở trên không trung, hắn ngạc nhiên nhìn qua cảnh này. Bát Mỹ Chu Tiên trong cơ thể hắn sau một kích trước đó đã cạn kiệt, lúc này bị viên cầu độc ảnh hưởng, không ngừng bài tiết ra ngoài, khiến cho áo đen của hắn phủ đầy chất độc. Sắc mặt của Thương trở nên khó coi, dưng một chiêu ấy, ngay cả hắn cũng cảm thấy áp lực. Thực lực của Mộng Bạch không mạnh, nhưng khi thi triển Đà La Huyền Thủy và Bát Mỹ Chu Tiên, sát thương lại khủng bố đến mức dọa người. Lý Vân Tiêu và Bắc Quyến Cổ Nam đều sở hữu thân thể siêu phàm. Một người là đại thành thiên địa độc thân, một người là ất mộc hóa đôi. Hai loại nguyên tố dùng hợp với nhau khiến thiên địa nhanh chóng biến đổi, mây đen cuồn cuộn ngưng tụ. Trong đó, lửa còn quay cuồng, ánh sáng tím phun ra nuốt vào. Thiền chiếu tử kinh hãi nói: "Xảy ra chuyện gì rồi? Chẳng lẽ thiên đạo muốn giáng lôi kiếp?" Sắc mặt của Bắc Quyến Cổ Nam trở nên ngưng trọng quát lớn: "Tất cả lui lại, chiêu này uy lực quá lớn, đã thương tổn thiên hòa, sợ rằng thiên đạo không dung thứ sẽ có thiền lôi giáng xuống." Lời nói ấy khiến ai nấy nổi da gà, mọi người đều hiểu rõ thiên đạo không cho ý nghĩa là gì. Đó là vượt qua quy tắc thế giới, bị thiên đạo bài xích. Sắc mặt của đám người Thương trở nên nặng nề, chiêu này tuy sắc bén nhưng chưa tới mức chạm đến giới tử. Sở dĩ bị bài xích có lẽ vì phạm vi sát thương quá lớn, thật sự xúc phạm lòng từ bi của thiên đạo. "Lui, tất cả mau lui lại." Hoàng cũng nghĩ đến điểm này, hoàng sợ kêu lên nghẹn ngào. Sắc mặt của Triết Âm trầm, liều mạng huy động đại kỳ, trận thế rút lui nhanh chóng chạy ra. "Bây giờ lui sợ là đã muộn, ta không còn khống chế nổi nữa đâu." Lý Vân Tiêu vừa kinh ngạc vừa bất an, viên cầu lôi độc càng lúc càng mạnh. Lôi vân trên trời cuồn cuộn, từ lôi đã hiện ra, lôi kiếp còn chưa tới cực hạn đã khiến cho hắn biến sắc vì sợ hãi. Bắc quyến cổ nam quát lớn: "Trấn định, đã thiên đạo ảnh hưởng tới chiều này, không thể tụ lôi thêm nữa. Lục đạo yểm của hắn không kịp ứng phó lôi đỉnh, nếu mất khống chế, cả hai sẽ chết trước. Lý Vân Tiêu cũng hiểu điều đó, quát lên, không chơi nữa, tất cả lui lại. Hắn cũng dấy lên lòng trắc ẩn, dù là đại quân yêu tộc, hắn cũng không muốn thấy cảnh xác chết đầy được. Hai người bắt đầu niệm pháp quyết, vô số phù văn đánh vào viên cầu, lực lượng khủng bố không ngừng phát ra hào quang. Ai nấy đều biết sắp nổ tung, vội vàng chạy ra xa. Động tác của Lý Vân Tiêu hoàn thành trước, điểm ấn quyết quát lớn, cuồng phong. Bắc quyến cổ nam đánh trả ân quyết cuối cùng, quát lớn, thiên thu muôn đời. Viên cầu lớn bằng mấy trượng, hào quang chiếu rọi một phương. Dưới hợp lực của hai người, nó càng lúc càng lớn. Những đời ánh sáng tím bay qua, vạn vật héo rũ, ánh sáng trở nên ảm đạm. Cả càn khôn mất đi sắc thái, thậm chí không còn âm thanh. Những người bị viên cầu hút vào đều sững sờ, rồi thân thể dần dần hóa thành bụi, không hề có khả năng chống cự. Phạm vi công kích và lực sát thương của viên cầu còn khủng bố hơn cả thần kỹ. Một chiêu này thay đổi thế cuộc của hai tộc, kéo dài vận mệnh mấy ngàn năm qua của nhân tộc, được kính ngưỡng muôn đời. Vô số võ giả đời sau nghiên cứu trận chiến phong ấn này suốt hàng ngàn năm. Dù có nhiều ý kiến, nhưng tất cả đều nhất trí, chiêu này chính là bước ngoặt của trận chiến. Vô số cường giả yêu tộc tan thành mây khói, bị lôi động oanh tạc đến không còn mảnh vụn. Và yêu tộc đứng đầu, mắt như nứt ra, gào thét điên cuồng. Thường tế hỗn thiền nghĩ ra, hình thành một thế giới lấy hắn làm trung tâm, đồng thời thi triển phòng thiền ấn, muốn phòng ngăn uy lực của viên cầu này. Thiên địa tỏa sáng, tất cả bị bao phủ trong ánh sáng xanh mang theo vẻ tuyệt vọng. Một số võ giả nhân tộc không kịp thoát cũng bị cuốn vào, tiếng kêu thảm thiết vang vọng, thậm chí không còn năng lực suy nghĩ. Ầm ầm, trên trời dâm vang rền, tử long xuất hiện quét quanh bầu trời, lực lượng khủng bố quét sạch tất cả. Lôi giới đột nhiên sụp đổ. Hồn thiền nghi cũng rên rỉ trước một kích đó. Thương đứng đầu hứng chịu trùng kích nặng nề, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Thế giới chi lực bao phủ, nhiều yêu tộc cảm nhận được uy áp của diệt thế thần đôi, giống như sâu kiến trước thiên địa. Vận mệnh không còn thuộc về mình. Nhưng dư âm trùng kích vẫn còn dễ chịu hơn bị viên cầu đôi độc đánh trúng. Một là có thể chết, một là chắc chắn phải chết. Lôi giới bị phá, Lý Vân Tiêu và Bắc Quyến cổ nam cũng thổ huyết. Dù cả hai có thân thể siêu phàm, nhưng máu chảy ròng ròng, khí tức suy yếu đến tận cùng. Yêu và người khác nhau có đủ vui mừng vì tư. Thương cảm chúng sinh đi trừ khổ của họ vì bi. Trời xanh có đức hiếu sinh, thiên đạo có lòng từ bi, không đành lòng thấy chúng sinh lâm nguy, giáng sức mạnh phổ biến phá tàn sát chướng. Thế giới tử vong màu xanh bị đánh tan nát, bị lực lượng thiên đạo xua tan. Thế giới khôi phục hào quang, ánh sáng rực rỡ chiếu khắp nơi. Tất cả mọi người đều lạnh toát, toàn thân như chìm trong băng giá. Ánh mắt nhìn đi Vân Tiêu và Bắc Quyến cổ nam tràn ngập sợ hãi. Xung quanh vốn bị yêu tộc vây kín, yêu khí cuồn cuộn, giờ đã bị quét sạch. Mấy kẻ đứng đầu yêu tộc toàn thân run rẩy, trán đầy mồ hôi lạnh. Sự một kích vừa rồi dù diễn ra rất ngắn thôi, nhưng có bao nhiêu người chết và bị thương, không ai biết rõ, chỉ biết là rất nhiều, rất nhiều. Giọng của Lê run rẩy không nhịn được khóc òa, nghẹn ngào quát lên, súc sinh, bọn chúng còn là người không? Sắc mặt của Hoang cũng tái nhợt, lúc này tổn thất quá lớn, trong lịch sử yêu tộc cũng cực kỳ hiếm gặp. Mà hắn lúc này lại là phản yêu chi hoàng, sử sách chắc chắn sẽ ghi lại việc này. Đáng chết! Hắn gào thét dữ dội, gân xanh trên trán nổi lên, phẫn nộ tột độ. Đột nhiên trên trời xuất hiện hào quang, thân ảnh của Triết hiện ra, ngay sau đó bảo kính phát nổ vỡ vụn. Sắc mặt của Triết vô cùng khó coi, mắt trừng lớn như mặt cá chết, giọng run rẩy nói. Tổng cộng 9.000 người bố trí thiền cờ trận, giờ chỉ còn lại 5.000 người. Vừa nói xong hắn lập tức phun máu tươi, không biết là bị thương hay bị đả kích quá lớn, thân thể run rẩy kịch liệt. Yêu tộc lúc này kinh hãi tột độ, một chiêu đó đã tàn sát 4.000 tinh nhuệ yêu tộc, tổn thất một nửa lực lượng. Nếu không nhờ thương dùng hỗn thiên nghi và phòng thiền ấn trấn áp, nếu không nhờ lực lượng thiên đạo phá vỡ lôi giới, thì số người tử vong còn kinh khủng hơn nữa. Mạch phải từ mồ hôi đầm đìa, không biết phải làm sao. Dù còn 5.000 tinh nhuệ cộng thêm hơn 2.000 người dưới trướng mạch, thực lực tổng thể của yêu tộc vẫn chiếm ưu thế, nhưng lòng tin đã mất, sĩ khí cũng không còn. Như thế nào, sao sắc mặt khó coi đến vậy? Vì Thành cũng đã hồi phục tinh thần sau nỗi khiếp sợ. Hắn vô cùng kiêng kỵ Lý Vân Tiêu và bác quyến cổ nam, lúc này mới nhìn qua đám người yêu tộc, cười thạnh rồi nói: "Đều đã giao chiến, người chết là chuyện bình thường, chỉ đã chết nhiều hay chết ít mà thôi. Hơn nữa mới chỉ có 4.000 người, cũng không tính là nhiều gì." Vẻ mặt của hắn đầy hả hê. Ti Đình Ngữ và vài chấp chính tử khác sắc mặt tái nhợt, không chút tình cảm nhìn Vi Thanh. Trong lòng thầm nghĩ, người này quả không hổ là kiêu hùng. Tuy tổn thất này đã do đối thủ gây ra, nhưng dù sao cũng khiến lòng người khó vui. Hắn thì trái lại tâm địa độc ác, ý chí kiên cường. Hai tộc giao chiến, chết 4.000 người đúng là chưa nhiều, nhưng một chiêu đã giết 4.000 người thì thật khiến người ta lạnh gáy. Từ lúc bắt đầu đến nay, dù đánh đến thảm thiết, hai tộc cũng chỉ chết khoảng 1.000 người. Không ngờ chỉ trong một khắc để chết tới 4.000. Cho dù là ai đứng đầu yêu tộc cũng phải run sợ. Thường cố gắng chống lại thương tổn do Tử Lôi gây ra, nghiến răng nói: "Giết, giết, dù thế nào cũng phải giết Lý Vân Tiêu. Bất kể là ai, cho dù là mèo hay chó, chỉ cần giết được Lý Vân Tiêu, Thường ta sẽ phụng kẻ đó làm hoàng." Giọng nói phát ra đầy sát khí, chất chứa thù hận vô cùng, quyết tuyệt và không cam lòng. Mày công nhận ra lúc trước Thường nói những lời ấy là vô cùng nghiêm túc. Hoàng nghiến răng, tất cả giữ vững tinh thần, tập kết tái chiến. Mày cũng trầm giọng quát: "Trừ tướng nghe lệnh, nhất định phải giết Lý Vân Tiêu, báo thù cho đồng tộc đã chết." Một câu báo thù lập tức khơi dậy quyết tâm từ trong huyết mạch yêu tộc. Sĩ khí vốn đã suy sụp lại bùng lên, yêu khí bao phủ đầy trời, khí tức hung tàn bộc phát từ từng yêu tộc nhân, lan rộng như là dịch bệnh. "Báo thù, báo thù." Âm thanh liên tiếp vang lên, âm sau nối tiếp âm trước, giống như cánh rừng bạt ngàn đang rung chuyển, sát khí bùng phát dữ dội. Lý Vân Tiêu cũng không ngờ uy lực chiêu này lại lớn đến thế, không chỉ dẫn động thiên đồi giáng xuống, mà dư âm thiên lôi còn đang phản vệ lên cơ thể hắn. Mặc dù có phách thiên luyện thể quyết, quang minh lưu ly thần và ma thể hợp nhất, hắn vẫn vô cùng khó chịu, liên tục phun máu, dường như đã chạm vào thiên đạo tử bi. Dù thân thể ba màu vẫn chấn động bất định, thương thế trong người hồi phục rất chậm. Bác quyến cổ nam cũng chẳng khá hơn là bao, ngoại hình tuấn tú giờ đây sụp đổ, hóa thành bộ dáng hổ thi, không ngừng thối rữa. Anh nhìn thấy cũng nổi da gà, không ai dám tới gần. Lý Vân Tiêu lại phun ra một ngụm máu tươi, giận dữ chỉ lên trời: "Cái gì mà thiên đạo từ bi, ta nhổ vào, mạnh được yếu thua, thích ứng sinh tồn, mới chết 4.000 người đã thiên phạt đánh ta. Ngày đó ở thành Tống Nguyệt Dương, Thường dùng tính mạng cả thành tế luyện hỗn thiên nghi, có từng thấy thiên đạo từ bi không?" Tất cả mọi người đều im lặng. Trên đời này mạnh được yếu thua, cường giả vị tôn. Trong mắt nhân tộc hơn 30 vạn người, cả thành cũng chỉ là phạm nhân. Sinh mạng chẳng bằng 4.000 đại quân yêu tộc. Thiên đạo tử bi cũng biết nịnh bợ sao? Lý Vân Tiểu cười to, gắng sức chống đỡ cơ thể, cố giữ tư thái bất khuất. Thiên địa yên tĩnh, ánh sáng từ trên cao chiếu xuống kéo dài bất diệt. Cố Thanh Thanh nhìn vào hào quang ba màu trên người hắn, kinh hãi thì thầm: "Nam vực chi vương, quang minh lưu ly thân." Nàng nói cực nhỏ, không ai nghe được. Hoàng tức giận: "Chỉ đã mạng còn sầu cái kiến, sao có thể so với tinh nhuệ tộc ta? Hôm nay không chỉ thiên đạo muốn giết ngươi, mà ta cũng muốn giết ngươi, sát sát sát." Hắn cào to chiến kỳ dơ cao, tiếng trống vang vọng. Lê Bị vẫn gõ trống trận, âm thanh vang lên như triệu hoán thiên quần vạn mã, hoặc là tiễn đưa linh hồn người đã chết. Dù yêu tộc tổn thất nặng nề, nhưng trong nội bi thường đã kết thành sức mạnh đoàn kết, sát khí bùng phát như núi lở biển gầm. Vì Thành dẫn theo 200 trung cực thể sùng vượt, không hề sợ hãi lao lên ngăn cản. Đột nhiên, Mộng Bạch gọi: "Vì Thành đại nhân." Vì Thành dừng bước quay đầu lại: "Sao vậy?" Ánh mắt của Mộng Bạch lộ ra vẻ mê mang. Ta cảm thấy người kia rất quen, như đã lâu không gặp. Vì Thành lạnh nhạt: "Người nghĩ nhiều rồi, có lẽ vừa rồi dùng sức quá độ, thể lực tiêu hao quá lớn, nghỉ ngơi cho tốt đi, đừng nghĩ ngợi gì nữa." Mộng Bạch nhíu mày, không nhịn được lại nhìn Lý Vân Tiêu vài lần. Bàn tay Vi Thanh vuốt tóc hắn. Mộng Bạch gật đầu: "Ta hiểu rồi." Hắn buông bỏ tạp niệm, bắt đầu tĩnh tâm điều dưỡng. Dưới một chiêu hủy diệt vừa rồi của Lý Vân Tiêu, thiên địa độc thân trong người hắn cũng phát sinh cảm ứng, bài tiết ra nhiều bát mị chủ tiên, lực lượng tăng mạnh. Vi Thanh thấy vậy thì yên tâm, tiếp tục dẫn trung cực thể lao vào yêu tộc. Trong lòng của hắn tính toán liên tục, sau khi chứng kiến uy lực của lưu lưu cầu, Địa vị của Mộng Bạch trong lòng hắn đã tăng lên rất cao, cần phải nắm giữ thật chặt. Ti Đình Ngữ nghiêm nghị nhìn mọi người. Trận chiến hôm nay, bất kể kết quả ra sao, chúng ta chắc chắn lưu danh thiên cổ. Mong mọi người dốc hết toàn lực vì vận mệnh chủng tộc mà chiến đấu. Yên tâm, cường giả Thiên Nhạc phủ ngã xuống trong trận chiến này, Bạch Chiến Thắng ta cũng không sống một mình. Bạch Chiến Thắng nói lạnh nhạt, trên mặt không hỉ không bi, ánh mắt sáng rõ. Ngoài hắn và Lý Vân Tiêu ra, thì những người còn lại đều thuộc hai đại thánh địa và bảy đại tông môn. Tất cả đều biểu lộ quyết tâm chiến đấu tới cùng. Những người bị thương nặng không thể tái chiến đều lui về sau điều tức, chờ thời khắc tái chiến. Rất nhiều cường giả hóa thần hải lúc này cũng không tiếc đan dược và huyền khí chia sẻ cho mọi người. Đến! Ti Đỉnh Ngự quát lớn, chỉ thấy đại quân yêu tộc tiếp tục trùng kích, nhanh chóng bao phủ Vi Thanh và 200 trung cực thể. Thiên Cẩm đại nhân, giờ phút này mong ngài chủ trì đại cục. Ti Đỉnh Ngự tha thiết khẩn cầu. Trong bốn vị chấp chính từ thánh vực, lúc này trừ Vi Thanh ra, nàng, Hắc Vũ Hộ và Thương Ngô Khùng đều trọng thương, không còn khả năng chiến đấu. Lẽ ra cuộc diện nên do Thân Đồ Giật Tiêu chủ trì. Lẽ ra cuộc diện nên do Thân Đồ Giật Tiêu chủ trì, nhưng nay có Lệ Hoa Trì ở đây. Lúc trước còn giao chiến đầy khí thế khiến cho người ta ấn tượng sâu sắc. Cộng thêm danh hào Thiên Cẩm Vũ Đế, do hắn chủ trì là thích hợp nhất. Lệ Hoa Trì đưa mắt nhìn quanh, xác thực không có ứng cử viên nào tốt hơn, liền gật đầu nói. Tốt, trước đại nghĩa, từ chối là bất kính. Hắn ôm Thiên Cẩm vào ngực, nắm tay Tuyết Thần Hề đi về phía đại quân yêu tộc. Chư vị theo ta. Số người sống sót của hai đại thánh địa cộng thêm những người còn có thể tái chiến chưa đến 200, tính cả Ảnh Ti, Vạn Tình Cốc, Phệ Hồn Tông cũng không vượt quá 300 người. Tất cả đều không sợ chết, xông thẳng vào yêu tộc. Ti Đình Ngữ nhìn theo bóng lưng họ, lòng đau như cắt. Với tu vi của nàng, lẽ ra đã sớm thanh tâm quả dục, không còn vướng bận tình cảm. Nhưng tình cảnh quá thê lương, e rằng sau trận chiến này, lực lượng thanh vực sẽ tổn thất hơn phần nửa. Phía sau chỉ còn những người già yếu. Đám Mạc Tiểu Xuyên cũng bắt đầu ra tay. Lý Vân Tiêu và Bắc Quyến Cổ Nam đang ngồi xếp bằng trên không điều tức, khiến cho người ta kiêng dè không dám tiến lại gần. Ngay cả cô Thanh Thanh, sau khi do dự một lúc cũng nhập trận. Lúc này không ai còn nghĩ đến chuyện riêng, không còn tình cảm, chỉ còn lại chữ chiến trong đầu, không ai đổi bước. Bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện những cơn sóng nhộn nhạo, từng đạo hào quang lan rộng hơn 10 dặm, thu hút mọi ánh nhìn. Thiên Chiếu Tử hai mắt sáng ngời, mừng rỡ nói, là chiến hạm cửu dài của thánh vực Nam Phong Tuyền đến rồi. Mọi người vui mừng khôn xiết, hai mắt rực sáng như nhìn thấy chiếc phao cứu sinh giữa biển được. Trong những cơn sóng này, tiếng động cơ chiến hạm vang lên. Ngay sau đó năm chiếc chiến hạm cửu dài hiện ra che khuất cả bầu trời, dài tới vạn trượng. Vẻ mặt của các thủ lĩnh yêu tộc trở nên khó coi. Tinh anh toàn bộ yêu tộc đều tụ hội ở đây. Nếu trận này thất bại, e rằng vài ngàn năm cũng khó phục hồi nguyên khí. Ai ra, thảm liệt đến thế. Dòng nữ lanh lảnh vang lên, thân ảnh Nam Phong Tuyền dần hiện ra trước mắt, đang người Ti Đỉnh Ngữ. Sau đó hơn 10 bóng người đồng loạt xuất hiện, lần lượt hành lễ. Toàn là các ti trưởng hoặc phó chức, đều là cường giả đứng đầu của một phương. Ti Đỉnh Ngữ vội nói, bảo đi trợ giúp đám người Vi Thanh. Nam Phong Tuyền nhìn chiến trường, lo lắng nói, nhiều yêu tộc thế kia, các ngươi còn sống đúng là kỳ tích. Hắc Vũ Hộ mặt trầm xuống quát, nói cái gì thế, còn dai dòng gì nữa, mau quả đó trợ giúp đi. Nam Phong Tuyền cười cười, thân hình chớp động biến mất tại chỗ, giọng nói vang lên, tất cả cùng lên, đừng đứng đó nữa. Tuy tung quần năng nhanh chóng lao lên, nằm chiếc chiến hạm này tỏa ra khí tức cường đại, không ngừng có người nhảy xuống nhập trận, nhưng số lượng vẫn có hạn, chỉ tăng thêm 400-500 người, ít hơn yêu tộc 10 phần. Không lâu sau, Hóa Thần Hải cũng phải hơn 100 cường giả đến tiếp viện. Thanh vực lập tức ra lệnh cho các đại tông môn, ép các cường giả nhanh chóng đến chiến trường. Thỉnh thoảng có võ giả từ khắp nơi kéo tới. Nhưng khi đến nơi, thấy chiến trường thảm khốc, ai nấy đều tái mặt muốn bỏ chạy. Thường Ngục Khùng đã sắp xếp hai cường giả Ảnh Ti giám sát chiến trường, hãy phát hiện kẻ đào tẩu thì lập tức xử tử. Dù vậy bên phía nhân tộc vẫn liên tục bị đẩy lui, thương vong không ngừng tăng, giống như sa vào vũng lầy, không cách nào thoát ra, quân đi vô số sinh mạng. Năm người Ti Đình Ngữ cảm thấy tay chân lạnh buốt, trận chiến này không biết bao nhiêu người đã chết, tâm thần hoảng loạn. Chỉ biết Dù thương vong càng lúc càng nhiều, mà yêu tộc thế như trẻ tre, dù có thêm những võ giả lẻ tẻ cũng khó xoay chuyển cuộc diện. Trừ phi có thể thi triển lệ cuồng duệ khốc huyễn chỉ thiên thủ vạn cổ toàn truyền lưu lưu cầu. Nhưng Thiên Vân Tiêu và Bắc Quyến Cổ Nam chưa hồi phục thượng thế, hoàn toàn không thể tái xuất chiêu. Mộc Bạch thì thực lực không đủ, không thể trông cậy. Hạc Vũ Hộ mặt mày tái xanh tức giận. Trong bảy đại tông bột, Thanh Hồng Nguyệt, Long Gia, Đạo Kiếm Tông và Bắc Minh Thế Gia đâu hết cả rồi. Thường Ngô Khung thở dài. Thanh Hồng Nguyệt hiện tại hoàn toàn nghe theo lệnh của Vi Thanh. Gia chủ Long Gia, Long Thiên Miểu đã chết. Thế lực dường như thoát khỏi sự quản chế của Thánh Vực. Đạo Kiếm Tông và Bắc Minh Thế Gia từ xưa tới nay luôn ngoài mặt phục tùng, nhưng thực chất không nghe lệnh. Giờ phút này mọi người mới nhận ra lực lượng Thánh Vực đã không còn cường đại như trước. Khả năng khống chế thiên hạ đã suy yếu đi rất nhiều. Hết tập 329.